Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1705, chờ hắn tới. Converter, Lucario, đáng đánh, làm trông rất đẹp, xem như xuất ngục ác khí. Khí là da, bất quá lấy giản vũ tinh khí, hắn khẳng định hội trả thù. Ca ca hắn giản bình thật là huyền cơ các người. Thực lực rất mạnh, ngoặc kép, mọi người thấy giản vũ chân bị đánh gãy, nhất thời cảm thấy mười phần hết giận, tiếng khen nối thành một mảnh. Cái này giản vũ bọn hắn bình thường căn bản không dám trêu chọc. Một mực tại cái này mấy con phố thượng hoành hành ngang ngược. Hôm nay, xem như có người đi ra thu thập, chỉ là bọn hắn không khỏi vì Diệp Viễn lo lắng. Dù sao giản ra người cũng không dễ trêu chọc, công tử đều là tiểu nhiên không tốt. Đối, thật xin lỗi, người đi nhanh đi, cái kia giản vũ thế lực rất lớn, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Tiểu Nhiên đỡ Trương Hạo Thiên, vẻ mặt bi thương nói. Diệp Viễn không nói gì, mà là đi tới Trương Hạo Thiên trước mặt, xuất ra một viên đan dược cho hắn ăn vào. Vừa rồi một cước kia rất nặng, Trương Hạo Thiên thương thế không nhẹ, đã nói không ra lời. Diệp Viễn nhìn Tiểu Nhiên, cười nói, ngươi có muốn hay không gả cho Giản Vũ làm tiểu thiếp? Trương Tiểu Nhiên lắc đầu liên tục, vẻ mặt dứt khoát nói, ta chết cũng sẽ không gả cho hắn. Diệp Viễn cười nói, vậy thì tốt, chúng ta ở chỗ này chờ hắn tới. Trương Tiểu Nhiên biến sắc, khoát tay nói, không không không, công tử ngươi đi nhanh đi. Giản Vũ ca ca, thật là huyền cơ các người. Diệp Viễn nghe vậy lộ ra một tia ngoài ý muốn, cười nói, huyền cơ các người, vậy thì thật là tốt, ta đang muốn đi huyền cơ các. Người bên cạnh nghe Diệp Viễn, không khỏi trong tối lắc đầu, tiểu tử này căn bản là cái lăng đầu thanh a, hắn căn bản không biết huyền cơ các tại Cực Quang Hoàng Thành đại biểu cái gì. Vị công tử này, đều là lão hủ đem ngươi lôi vào, thực sự là có lỗi với ngươi, đi nhanh đi, huyền cơ các thật là ngươi không thể trêu vào. Cùng lắm, lão hủ theo chân bọn họ liều cho cá chết lưới rách. Trương Hạo Thiên đột nhiên nói, Trương Tiểu Nhiên dọa cho giật mình, nàng chợt phát hiện, Trương Hạo Thiên sắc mặt hồng nhuận, trung khí mười phần, đúng là đã hoàn toàn khôi phục. Đan dược này cũng quá thần kỳ a. Diệp Viễn cười nói, lão trưởng, chân người chắc là bình nguyên độc lang gây thương tích a. Trương Hạo Thiên sững sờ, đều lúc này hắn còn có công phu đi quan tâm chính mình chân. Bất quá hắn vẫn gật đầu nói, đúng vậy a, trước đây lão hủ phu phụ mang theo vừa mới sinh ra Tiểu Nhiên hồi Cực Quang Hoàng Thành. Ai biết nửa đường gặp phải bình nguyên độc lang, Tiểu Nhiên mẹ nàng vì cứu Tiểu Nhiên, không tiếc lấy thân tự lang, mới đổi lấy chúng ta hai cha con chạy thoát. Bất quá, lão phu này chân vẫn là phế. Ai, lúc đầu chết chắc là lão hủ. Ai biết, nói đến đây, Trương Hạo Thiên câu dẫn ra chuyện thương tâm, nước mắt tuôn đầy mặt. Cha, ngươi cũng không cần tự trách, chuyện này không trách ngươi. Trương Tiểu Nhiên cũng là lệ rơi đầy mặt nói. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, cái này hai cha con nàng tao ngộ cư nhiên thảm như vậy. Bất quá, đây cũng là phổ thông võ giả chân thực vẽ hình người, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể có Diệp Viễn bực này thiên phú nghịch thiên và khí vận. Đại bộ phận võ giả đều là tại tầng giấy giụa sinh tồn. Bình nguyên độc lang độc tính rất liệt, rất khó khu trừ, cho nên Trương Hạo Thiên thân thể lão cũng rất nhanh, mà hắn chân cũng bởi vì độc tố nguyên nhân không cách nào tái sinh. Diệp Viễn thở dài nói, ta tới cấp cho chị cho ngươi a. Trương Hạo Thiên cười khổ nói, ta hai cha con sở dĩ như vậy nghèo rớt mùng tơi, cũng là bởi vì lão hủ này chân. Mấy năm nay, lão hủ cầu y vô số, thật là căn bản trị không hết. Diệp Viễn cười nói, không phải vấn đề lớn lao gì, ghim mấy châm liền tốt. Dứt lời, Diệp Viễn lấy ra một bộ ngân châm, tại Trương Hạo Thiên gãy chân chỗ bắt đầu ghim kim. Tiểu tử, ngươi không được thể hiện, lão Trương chân này, liền Lý Tú Thanh đại sư đều trị không hết, chỉ bằng ngươi, thực sự là khoác lác không đà thảo cào. Nếu như dễ dàng như vậy, lão Trương nhiều năm như vậy tội không phải nhận không? Đúng vậy à tiểu tử ngươi chính là chạy nhanh đi. Một hồi Giản Bình đến, ngươi nghĩ đi cũng đừng đi. Diệp Viễn nói hời hợt. Tất cả mọi người cảm thấy hắn đang khoác lác. Mấy năm nay Trương Hạo Thiên vì cầu chữa bệnh, bả trên người tích xúc cũng tốn ánh sáng, cũng mới miễn cưỡng duy trì ở thương thế. Dù vậy, thương thế hắn hay là tại không ngừng chuyển biến xấu. Bất quá rất nhanh, trên mặt mọi người biểu tình liền biến. Trương Hạo Thiên gãy chân chỗ bắt đầu không ngừng có máu đen chảy ra, phát sinh tanh hôi gay mũi mùi vị. Diệp Viễn thần hỏa vừa ra, đem hoàn toàn luyện hóa. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Trương Hạo Thiên gãy chi chợt bắt đầu trọng sinh. Thật chữa cho tốt, tiểu tử này thật là lợi hại thủ đoạn, thực sự là diệu thủ hồi xuân a. Liền Lý Tú Thanh đại sư đều trị không hết độc, hắn chữa lành, thật không nghĩ tới, tiểu tử này vẫn là cái luyện dược sư, thảo nào có thần quân ngũ trọng thiên cường giả làm tùy tùng. Ngoặc kép, xung quanh, mọi người phát sinh liên tiếp tiếng thán phục. Lý Tú Thanh đại sư là phụ cận nơi đây rất nổi danh luyện dược sư, thực lực mạnh phi thường. Liền hắn đều xem không tốt Trương Hạo Thiên độc thương, trên cơ bản cũng liền xử tử hình. Chẳng ai nghĩ tới, cái này không có danh tiếng gì thanh niên nhân, thật nhanh và gọn bả Trương Hạo Thiên chữa cho tốt. Trương Hạo Thiên há to mồm, không dám tin nhìn mình chân. Từ đi Lý Tú Thanh đại sư nơi đó trở về, hắn cho rằng mình đời này vĩnh viễn cũng không đứng nổi. Ai biết Diệp Viễn hai ba lần đem hắn gãy chân chữa lành. Diệp Viễn lại lấy ra một viên đan dược, đưa cho Trương Hạo Thiên nói, viên này giải độc đan ngươi ăn đi, trên người dư độc liền sạch không sai biệt lắm, ngươi đứng lên thử xem. Trương Hạo Thiên run rẩy tiếp nhận đan dược, thử đứng lên, nước mắt tuôn đầy mặt nói, công tử, ngươi thực sự là Trương mỗ tái sinh phụ mẫu a. Cái này hai viên đan dược bao nhiêu tiền? Lão hủ chính là liều mạng cái mạng này, cũng sẽ đem tiền trả lại bên trên. Diệp Viễn cười nói, đan dược này liền đầy đủ để vừa rồi hỏi quẻ phí dụng đi. Là ai đem ta đệ chân cắt đứt? Lăn ra đây. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Tất cả mọi người là biến sắc. Là Giản Bình, tới thật nhanh. Giản Bình cũng là thần quân ngũ trọng thiên, lần này có trò hay xem. Nghe nói Giản Bình huyết mạch phi thường thuần khiết, dấu bé huyền linh hỗn độn quyết dấu lớn tu luyện cũng phi thường vững chắc. Đoàn người tách ra, một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên nhân đi tới. Người trẻ tuổi này hai đầu lông mày cùng Giản Vũ có vài phần tương tự, dĩ nhiên chính là Giản Bình. Một bên Giản Vũ chống gậy, thấy một lần Diệp Viễn liền hét lớn, đại ca, chính là chỗ này tiểu tử, một cái không ra gì rác rưởi, lại dám đem ta chân cắt đứt, người nhất định phải cho ta báo thù a. Ôi, đau quá, không ra gì. Giản Bình cau mày lông, hơi có chút ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Viễn, liền phẩm cấp đều vào không? Cư nhiên có thể tu luyện tới thần quân cảnh. Hơn nữa, chỉ cần là võ giả, nhiều ít đều là có chút số mệnh. Không ra gì, cái này gia hỏa là thế nào sống đến hiện tại? Giản gia người, đối số mệnh nói đến tò mò nhất. Không ra gì người, thật là 10 phần hiếm thấy a. Tại hiếu kỳ xui khiến xuống, Giản Bình nhịn không được vận lên thần nguyên, hướng Diệp Viễn nhìn sang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.